Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 821, rốt cục đến. Cứu đi, cứu đi, không thể không nói a. Sở Ngọc Hiên vận khí thật sự là tốt đến nổ tung. Lập tức truyền tống đều có thể đưa đến Long Ngạo Thiên trước mặt. Cái này Long Ngạo Thiên y thuật còn thật là tốt. Không hổ là có thể rớt xuống vách núi gặp được tiên phủ nam nhân. Vận khí tiêu chuẩn, hiện trường, bốn nữ nhân nhìn về phía Nộ Hống Hoa Dương. Có chút không hiểu, cái này Hoa Dương tựa hồ rất muốn làm rơi Sở Ngọc Hiên. Các phu nhân, người này tuy nhiên bị khống chế, nhưng làm đều là tiềm thức sự tình. Đát Kỷ tựa hồ coi như hiểu biết, cho nên nói thoát khỏi tù đầy nghi ngờ. Khó trách vừa mới Hoa Dương muốn trêu đùa Sở Ngọc Hiên. Đó là bởi vì ngay từ đầu Sở Ngọc Hiên cũng trêu đùa hắn. Xem như đánh Sở Ngọc Hiên mặt, báo thù. Phía dưới Hoa Dương khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú không trung bốn nữ nhân. Thân hình trong nháy mắt biến mất, lập tức xuất hiện tại tư nữ cách đó không xa. Khặc khặc, Kiệt Thanh Vũ Đồng nghe được này quái dị tiếng cười. Cười một tiếng, ta là không thì phải tìm Tử Vong Pháp Sư đến phiên dịch một chút a. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng, Bạch Chỉ cười không nói. Nếu là lúc trước, cảm thấy đây là quỷ dị tiếng cười. Nhưng là hiện tại, đây tuyệt đối không phải. Đây là một loại lời nói. Chí ít Tử Vong Pháp Sư là nói như vậy. Phu nhân, nhượng Đát Kỷ để chiến đấu. Không muốn bẩn các phu nhân tay. Đát Kỷ ở một bên ứng chiến, thân là người hầu gái, đương nhiên muốn trợ giúp chủ nhân. Thanh Nhã gật gật đầu, không có cự tuyệt Đát Kỷ hảo ý. Tỷ, ngươi yên tâm tốt, Đát Kỷ rất mạnh. Thanh Vũ Đồng nhỏ giọng nói một câu. Làm sao ngươi biết? Ta đoán. Ha ha, ngươi coi tỷ ngươi là đần độn sao? Thanh Nhã bạch muội muội liếc một chút. Từ nhỏ đến lớn liền ưa thích lừa gạt mình. Thanh Vũ Đồng nhất thời nũng nịu, ôm nực tỉ cánh tay diêu a diêu. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ một trận bất đắc dĩ. Nguyên là muốn đem Thanh Vũ Đồng gả cho Diệp Hoa, dạng này liền sẽ đã thành thục. Ai biết, căn liền sẽ không biến. Nhìn lấy Đát Kỷ hướng đi tiến đến, Thanh Nhã bọn người lui lại không ít, miễn cho quấy nhiễu hai người chiến đấu. Lúc này ở Vạn Trong Phủ, Diệp Hoa cùng Vạn Nhất ngồi tại bên cạnh cái ao câu cá. Bên cạnh còn trưng bày ít rượu, vừa mới truyền đến vài tiếng chấn động. Diệp Hoa cũng không có qua quản các lão bà, cho các nàng hóng gió một chút liền xảy ra chuyện. Thật sự là có chút ý tứ a. Cái này Thanh Long Đế Quốc phía dưới phong ấn chi vật xác thực điểm làm đầu. Vấn Hào ca, hoàng cung bên kia khả năng xảy ra chuyện, muốn không mau mau đến xem? Vạn Nhất vẫn là không nhịn được lo lắng hỏi. Những có thể đó là hỏi Hào tỷ a. Diệp Hoa Min lấy ít rượu nói ra, không cần lo lắng, không ai lấn phụ các nàng. Các nàng không đi khi dễ người khác cũng không tệ. A, Vạn Nhất diễn kỹ có chút sốc nổi. Dấu chấm hỏi tỷ làm sao có thể bị khi phụ đâu. Thật hiếu kỳ hoàng cung đang phát sinh a, khẳng định là đang đánh nhau, vừa mới đều cảm giác được to lớn đấu khí, bất quá Diệp Hoa đang suy nghĩ cái kia phong ấn chi vật, đến cùng là thả nó ra ngoài gây chuyện, vẫn là trực tiếp giết, thật sự là có từng điểm hao tổn tâm trí a. Trong hoàng cung, một trận gió lạnh chậm rãi thổi qua, Đát Kỷ thân thể mềm mại đứng trên không trung. Này có lồi có lõm thân hình, xác thực rất có sức hấp dẫn, phối hợp mạng che mặt, cảm giác thần bí mười phần. Nhưng mà đối mặt một nữ nhân như vậy, Hoa Dương căn liền không có cảm giác, chỉ muốn bóp nát nữ nhân này cái cổ trắng ngọc. Hoa Dương thân thể trong nháy mắt biến mất, tựa như vừa mới một dạng, để ngươi bắt không đến. Nhưng đây chẳng qua là đối mặt Sở Ngọc Hiên. Nhưng cái này quả cam thẻ Đát Kỷ cũng không phải nói đùa, thật sẽ chết người. dưới khăn che mặt Đát Kỷ lạnh lùng như băng. Trên thế giới này, cũng chỉ có giống chủ nhân như thế nam nhân phối nhìn chính mình nụ cười. Còn lại, đều là cá ướp muối. Đát Kỷ bỗng nhiên duỗi ra cánh tay ngọc, tinh tế năm ngón tay hiện lên chảo, không chần chờ chút nào chảo hướng không khí. Không khí thậm chí đều phát ra âm bạo, di động với tốc độ cao Hoa Dương vừa mới nghĩ né tránh. Nhưng là một cỗ hấp lực không tự chủ được liền ngang nhiên xông qua. Cùng nói là bị bắt lại, còn không bằng nói là đưa cổ bị hút tới cái tay kia trong. Thanh Nhã cười một tiếng, Đát Kỷ xác thực rất lợi hại. Ân, rất lợi hại, Đông Hoàng Bạch chỉ cũng đưa ra tán dương. Thanh Vũ Đồng thầm nghĩ trong lòng, người khác thế nhưng là quả cam thẻ, có thể không lợi hại à, người kia bồi dưỡng chương này quả cam thẻ hơn 10 năm. Kết quả bị tỷ phu chiếm tiện nghi, nếu như vậy sự tình đến phiên chính mình, có thể trực tiếp qua tự sát. Thật, sinh không thể luyến, Đát Kỷ quay đầu nhìn về phía Hoa Dương, một đôi mắt đẹp bỗng nhiên biến thành hồ ly đồng tử. Cái này khiến Hoa Dương quên dãy giụa, một sợi hắc vụ từ Hoa Dương thân thể rời đi, rất nhanh liền tiến vào trong cái khe. Đát Kỷ không để ý đến, mà trong tay Hoa Dương khôi phục bình thường, nhìn lấy mình bị mỹ nữ bóp lấy cổ, cả người cũng không tốt. Vừa mới chuyện gì phát sinh, vì cái gì ta cái gì đều quên, mỹ nữ. Ta, Hoa Dương lời còn chưa nói hết, Đát Kỷ tay phải hất lên, Hoa Dương tựa như không trung rơi xuống chi vật, nện vào bên trong phế tích, ngất đi, loại này tiểu cay gà liền không nên quấy dày. Đát Kỷ nhìn lấy nứt ra mặt đất, vừa mới cũng cảm giác được phong ấn biến mất, muốn đi ra không? Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch chỉ, Thanh Vũ Đồng cũng rất lợi hại kích động, cái này phong ấn rốt cuộc là thứ gì, mà lại là rất mạnh, sẽ không thật sự là Diệp Hoa thuộc hạ đi, nếu như bang Diệp Hoa tìm tới thất lạc nhiều năm thuộc hạ, cũng coi là lập công một kiện, đến lúc đó mở khen ngợi đại hội thời điểm, cũng có thể công khai khen ngợi một chút lão bà của mình. Mỗi lần khai hội cho tới bây giờ cũng sẽ không khen ngợi lão bà. Thật sự là phiền muộn cực độ, liền chưa thấy qua nhỏ mọn như vậy nam nhân. Khen ngợi một chút lão bà sẽ chết à, ngày ngày nấu cơm cho ngươi giặt quần áo. Đến, Đát Kỷ khẽ nhả một tiếng, chỉ gặp trong cái khe bỗng nhiên tuôn ra đại lượng hắc sắc xúc tu. Những này xúc tu lại không giống chánh thức vật thật, tựa như là khói đen biến thành, toàn bộ hoàng cung toàn bộ tuôn ra cái này cỗ quỷ dị đồ, vật. Một số thị vệ cùng cung nữ nhìn thấy tình huống như vậy, không muốn sống chạy như điên, nhưng bị quỷ dị xúc tu trong nháy mắt bắt lấy, kéo đi đến trong cái khe, không còn có thanh âm. Thanh Vũ Đồng kinh hô một tiếng, Anchaman, đây nhất định là một cái phi thường lớn Anchaman. Lần này Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ không có cự tuyệt. Nhìn tình huống như vậy, xác thực giống như là một cái phi thường lớn Anchaman. Dù sao toàn bộ Hoàng Cung đều bao trùm. Khủng bố như vậy a. Dần dần, những hắc sắc đó xúc tu tựa hồ có sinh mệnh giống như. Biết mình bỏ sát, nhưng Thanh Nhã phát hiện, những vật này đều hướng phía một điểm tập hợp. Quả nhiên giống như Thanh Nhã phỏng đoán, sở hữu vật chất màu đen toàn bộ tại dựa vào, tựa hồ tại chắp vá một cái hình người. Như thế một đoàn cự đại vật chất màu đen, theo Thanh Nhã, tối thiểu là từng cái đầu cực đại gia hỏa, nhưng vừa vặn tương phản, những vật này dần dần áp xúc, sau cùng hình thành một người bình thường tỷ lệ. Đát Kỷ nhìn cách đó không xa hình người, trên thân hắc vụ dần dần chóc ra, lộ ra thể, bốn nữ nhân, bốn song mỹ mắt chăm chú nhìn, nữ nhân bát quái chi tâm cháy bùng, dù sao nhìn hảo lợi hại bộ dáng, vì sao lại bị phong ấn ở nơi này đây, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,